Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông hay chính là Đại sư Bạch phất tay lạnh nhạt, tôi đến lấy đồ rồi đi ngay. Chủ nhà hơi sững lại, rồi vội vàng lên tiếng giữ chân. Ngài gấp gáp thế làm gì? Lát nữa chúng tôi còn có bữa tiệc. Hay ngài ở lại đi, dù sao đồ cũng ở đó, có chân đâu mà chạy mất. Thức ăn hôm nay rất ngon, đảm bảo ngài sẽ hài lòng. Vừa dứt lời, hai bên cánh mũi Đại sư Bạch khẽ giật giật, một mùi thơm hấp dẫn từ bên trong tỏa ra, len lỏi vào khứu giác. Ông ta nuốt nước bọt, cố giữ giọng điệu bình thản. Thế cũng được, đúng 6 giờ tối, Kỳ Hòa mở phòng livestream. Đáng lẽ buổi livestream hôm nay diễn ra vào buổi chiều, nhưng do có chút việc nên cô đành rời xuống tối. Bình luận vừa bật lên, đã thấy hàng loạt tin nhắn xuất hiện. Tôi đến rồi đây, ghế nhỏ với đồ ăn vặt đã sẵn sàng. Ngày mai chiếu rung động tuyệt đối rồi. Streamer sẽ không livestream đúng không? Chị ơi, có tin gì về Tần Mân Dữ không ạ? Em hâm mộ anh ấy nhiều năm rồi. Tuy bắt cóc giết người là sai nhưng chắc chắn anh ấy có lý do. Mong tòa có thể xem xét giảm nhẹ mức phạt. Mọi người thấy tài khoản Weibo chính thức của Hiệp hội Đạo giáo chưa? Vụ của Hồng Mộc được giải quyết rồi đấy. Hiện giờ những người mất tích đều đã quay về với gia đình. Kỳ Hoa lướt qua bình luận, chọn trả lời vài câu. Ngày mai vẫn livestream như bình thường nhé. Chuyện của Tần Mân Dữ vẫn đang trong quá trình điều tra, tôi không tiện tiết lộ quá nhiều. Sau khi giao lưu đơn giản với người xem, cô bắt đầu kết nối với một khán giả may mắn. Kết nối thành công, màn hình bỗng chớp nháy ánh đèn xanh tím, kèm theo giọng hát vọng ra từ đâu đó. Tình yêu rực lửa sẽ sưởi ấm trái tim tôi. Tôi thấy ngọn lửa tình yêu bập bùng. Sau đó, vài bạn trẻ với phong cách thời trang đầy cá tính xuất hiện trên màn hình. Họ lắc lư theo nhạc, vẻ mặt cực kỳ tận hưởng. Rõ ràng, đây là một phòng riêng trong quán karaoke. Tấn công thị giác, nhanh đến ngắm streamer xinh đẹp tuyệt trần để rửa mắt nào. Những ký ức bị chôn vùi đã sống lại. Sao lại là bài này vậy? Tôi sắp ói luôn rồi. Kỳ Hòa, lần đầu tiên cô nghe bài này, cũng là lần đầu tiên chứng kiến một nhóm thanh niên quẩy cuồng nhiệt đến vậy. Ôi, camera bị ngược rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, camera được xoay lại, để lộ một gương mặt gầy gò, hốc mắt sâu, kiểu tóc đầu đinh khiến cằm anh ta trông nhọn hơn hẳn. Ồn quá, ông đây vừa được kết nối với streamer đấy. Tắt nhạc ngay, người đàn ông quát lên, nhìn cách những người kia rụt rè đùn đẩy nhau rồi vội vàng tắt nhạc. Có thể thấy trong nhóm này, anh ta có địa vị nhất định. Sau khi dẹp yên mọi thứ, anh ta lấy trong túi ra một viên kẹo, tiện tay nhét vào miệng. Nhưng ngay khi vừa định nhai, giọng nói của Kỳ Hòa vang lên, lạnh lùng hơn hẳn mọi khi. Nhổ thứ đó ra ngay. Ánh mắt cô lộ rõ sự chán ghét. Người đàn ông hơi khựng lại, theo phản xạ phun viên kẹo ra. Viên kẹo trắng tròn rơi xuống, lăn một vòng trên sàn rồi chui tọt vào gầm sofa. Một người bạn đứng cạnh anh ta kinh ngạc thốt lên. Anh Tiếu, đó không phải là đồ ăn vặt anh thích nhất sao? Sao lại nhổ ra vậy? Lúc trước có người xin ăn thử, anh Tiếu còn không cho. Sao hôm nay lại nghe lời người khác mà nhổ ra luôn thế? Tiếu Phi hoàn hồn, lập tức trừng mắt, ông đây thích thì nhổ. Cậu quản được chắc, nhưng trong lòng anh ta lại đầy khó hiểu. Vì sao mình lại nhổ ra thật? Tiếu Phi liếc nhìn Kỳ Hòa, giọng điệu có chút không vui. Này, cô có biết kẹo này đắt lắm không hả? Một viên tận 500 đấy. Số kẹo tôi ăn còn nhiều hơn tiền 3 quẻ bói của cô rồi đấy. Giờ cô nói nhổ là tôi nhổ. Vậy cô định bồi thường tôi thế nào đây? Kỳ Hòa nhàn nhạt đáp. Mất tiền còn mất luôn mạng. lần đầu tiên tôi thấy đấy. Lời nói của cô khiến sắc mặt Tiếu Phi lập tức trầm xuống. Anh ta híp mắt, giọng nói trầm thấp hơn. Ý cô là gì? Kẹo này có vấn đề à? Kỳ Hòa chậm rãi nói. Nếu anh đem viên kẹo đó đi xét nghiệm ở bệnh viện, kết quả sẽ rất bình thường. Tiếu Phi nhíu mày, khóe mắt vô thức nhăn lại. Rõ ràng là một gương mặt trẻ trung, nhưng lúc này lại lộ ra vài phần mệt mỏi. Già nua, rốt cuộc là sao? Anh ta hỏi, giọng đầy cảnh giác. Kỳ Hòa không trả lời ngay mà nhìn anh ta chằm chằm, rồi nhẹ giọng nói từng chữ một. Cảm giác uể oải, sức khỏe đi xuống, phản xạ không còn nhanh như trước. Mấy ngày nay anh có bị mất ngủ không? Chỉ cần nhắm mắt là những hình ảnh máu me sẽ hiện lên ngay lập tức. Mỗi lời cô nói ra, sắc mặt Tiếu Phi lại nghiêm trọng hơn một chút. Cô nói trúng hết. Khoảng 2 tuần trước, Tiếu Phi bắt đầu nhận thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Lúc có người gọi, anh ấy phải mất mấy giây mới có thể phản ứng lại. Cảm giác chậm chạp này chưa từng xảy ra trước đây. Càng kỳ lạ hơn, chỉ cần hoạt động vài phút, mồ hôi đã tuôn như mưa. Hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng đường dài. Nhưng rõ ràng, trước đây dù chạy bộ suốt nửa tiếng vào ban đêm, anh ấy cũng chưa bao giờ mệt đến mức này. Cơn ác mộng đẫm máu xuất hiện ngay sau đó. Trong mơ, anh ấy không phải chỉ là người đứng ngoài quan sát. Mọi cảnh tượng đều chân thực đến đáng sợ. Như thể chính anh ấy đang trải qua chúng. Cách chương.